High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, To Sa cừu hận. Là ai làm? Nhìn xem một thân kiếm thương đang bị Azor chữa trị lấy Rainer. Tenla cau mày một cái. Lấy Rainer hiện tại 4 cánh đoạ thiên sứ thực lực lại thêm trên chính mình ban cho nàng hắc. Tà Long Vương lực lượng. Trừ thượng cấp ác ma thậm chí ở đó trên địch nhân. Người bình thường căn bản cũng không khả năng bị thương nàng. Thượng cấp ác ma coi như tại minh giới cũng là duy số không nhiều cường giả. Một dạng lại nào có dễ dàng như vậy đụng phải. Hơn nữa Rainer trên người kiếm thương cũng không phải phổ thông thương thế. Giống như đồ nào đó loại mãnh độc giống như đang không ngừng ăn mòn thân thể nàng. Là thánh kiếm tạo thành. Tenla đại nhân. Là cái kia kêu Frider lạc lối cha xứ. Thần sắc thấp thỏm, Kalawanner cùng Mittel đi tới Tenla trước người trở về nói. Tại hai nàng giải thích dưới Tenla cũng đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai ba người các nàng đang hoàn thành nhân viên vệ sinh làm đang chuẩn bị lúc trở về vậy mà. Đụng phải Frider, cái tên kia lần trước từ Rainer trong tay chạy trốn sau nhượng Rainer phi thường khó chịu. Cho nên vừa thấy mặt song phương liền giết chóc lên. Vốn là lấy Frider thân thủ tự nhiên không thể nào là Rainer đối thủ. Nhưng là tên kia không biết rõ từ nơi nào đạt được thánh kiếm Excalibur. Vậy mà sử dụng thánh kiếm lực lượng đem Rainer đánh cho bị thương. Excalibur. Trong mắt Duệ mang chợt lóe. Tenla lầm bầm niệm lấy. Đồng thời trong đầu cũng hiện ra một ít trí nhớ. Frider cầm lấy thánh kiếm Excalibur xuất hiện. Nói cách khác mấy vị kia cũng mau phải xuất hiện à. Thú vị, thánh kiếm đối với ác ma cùng đọa thiên sứ có lấy cực lớn khắc chế tác dụng. Nhất lại là Excalibur cái này loại trong truyền thuyết thánh kiếm. Nó lực lượng đối với ác ma cùng đọa thiên sứ do dự mãnh độc. Có lẽ chỉ là rất nhỏ thương thế cũng có thể là chí mạng. Rõ ràng phi thường thống khổ. Nhưng Rainer chính là cắn chặt hàm răng không nói tiếng nào. Mặc cho Azor bận rộn đầu đầy đại hãn mà là nàng chữa trị lấy. Lắc đầu một cái, Tenla cũng một cái tay đặt ở Rainer trên người. Đồng thời phát động Twilight Healing năng lực. Oánh quang lóe lên, Rainer trên người những kia nguyên bản còn tại không đoạn trở nên ác liệt thương thế cũng nhanh. Chóng khôi phục, vì cái gì không nhượng Kalawanner các nàng giúp đỡ. Chữa trị kết thúc, Tenla hỏi, Rainer đều một thân thương thế. Nhưng Kalawanner cùng Mittel lại một chút chuyện cũng không có. Hiển nhiên hai nàng cũng không có tham dự chiến đấu. Cái tên kia nhưng là ta con mồi. Chính ta có thể giải quyết. Thương thế khép lại một thân thoải mái. Rainer một bên triển lấy eo một bên miễn cưỡng trở về nói. Hừ, có thể giải quyết còn nghĩ chính mình làm cho thương tích khắp người. Hừ lạnh một tiếng, Tenla châm chọc lấy nói. Tên kia mặc dù dùng thánh kiếm đánh cho bị thương ta. Nhưng hắn chính mình so với ta còn thê thảm hơn. Nếu không phải thoát được nhanh ta đã sớm làm thịt hắn. Ha ha ha, chủ nhân, lại nói ngươi đây là đang thương tiếc ta sao? Khát máu lãnh khóc, tiếp đó Rainer lại một khuôn mặt tà tà nụ cười. Còn dây dưa đến Tenla trên người. Lười lại để ý tới cái này tan vỡ hắc ám nữ nhân. Tenla mà là nhìn sang một bên Rias. Rias, người bên kia có tin tức gì không? Còn không có. Bất quá đã phái khiển sử ma nhóm đi ra ngoài tìm kiếm từng cái khả nghi địa phương. Vừa có tin tức liền sẽ truyền về đi. Lắc đầu một cái. Rias trở về nói. Bất quá nghĩ đến cái gì? Thiếu nữ lại một khuôn mặt não nộ thần sắc. Đám kia đáng ghét lạc lối cha xứ. Vậy mà đem nguy hiểm như vậy thánh kiếm mang tới ta lãnh địa đến. Tuyệt sẽ không để cho bọn họ là sở muốn là. Chút nào không tín ngưỡng lạc lối cha xứ lại thêm trên thánh kiếm Excalibur. Không biết rõ đối phương sẽ làm ra cái gì đó điên cuồng sự tình. Không chừng sẽ cho cái này chính mình quản lý hạt trấn nhỏ mang đến to lớn tai hại. Mà đó cũng là Rias tuyệt không cho phép. Tiếp theo mấy ngày ta sẽ nhượng Ubeluna cùng Andin các nàng cũng đi ra ngoài lục soát xét. Một khi phát hiện mục tiêu liền lập tức thanh trừ. Tốt, cùng Rias đại khái thương nghị dưới kế hoạch. Tenla lại tỏ ý chúng nữ làm chính mình sự tình. Hắn chính là đi vào Tosa căn phòng. Nghe có người đi vào thanh âm. Chính đứng ở trước cửa sổ Tosa cũng xoay người lại. Chỉ bất quá kia trương tinh xảo gương mặt trên chính là treo đầy nước mắt. Trước lúc trở về không có ở bên ngoài nhìn thấy Tosa, Tenla liền đoán được như vậy. Chắc hẳn nàng cũng đã nghe nói lạc lối cha xứ cùng thánh kiếm Excalibur sự tình. Còn tại để ý ban đầu sự tình sao? Đem Tosa ôm vào trong ngực. Tenla nhẹ nhàng sát thử lấy thiếu nữ gương mặt trên nước mắt. Ta không cách nào tha thứ bọn họ. Nếu không phải bọn họ, ta những đồng bạn cũng sẽ không. Cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép. Ô ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Nhớ tới kia thống khổ hồi ức. Tosa chôn ở Tenla trong ngực khóc lớn lên. Nàng là thánh kiếm kế hoạch cuối cùng người may mắn còn sống sót. Nàng trên người gánh vác lấy sở hữu những đồng bạn cừu hận. Không cách nào tha thứ. Chỉ có những tên kia nàng tuyệt đối không cách nào tha thứ. Mặc cho Tosa tại ngực mình phát tiết lấy tình cảm. Cho đến rất lâu thiếu nữ mới dần dần bình tĩnh lại. Yên tâm đi, Tosa. Dùng không nhiều lâu ngươi liền có thể báo thù. Nhẹ nhàng cọ lấy thiếu nữ gò má. Tenla ôn nhu nói. Nếu như vận mệnh đi về phía còn không có thay đổi nói. Frider đạt được thánh kiếm Excalibur. Như vậy cái kia chủ đạo thánh kiếm kế hoạch tên là Barupa. Galileo gia hỏa cũng phải xuất hiện đi. Thật sao? Tenla đại nhân. Ngẩng đầu lên. Tosa trong mắt bộc phát ra cừu hận thêm ánh sáng nóng bỏng. A, thật, chấm ngoặc kép, khóe miệng khẽ nhếch, Tenla cười khẽ lấy trở về nói. Không chỉ là Tosa bên này, làm là cướp lấy ma kiếm sáng tạo đại giá. Tenla cũng đã đáp ứng Isaiah sẽ báo thù cho bọn họ đây. Mặc dù cũng không nhận biết Barupa cái tên kia, bất quá các loại, chờ. Đụng phải sau vẫn là đem hắn cho làm thịt đi. Câu vương trấn giáo đường mật thất dưới đất trong. Thỉnh thoảng vang lên mấy nói thê liệt kêu thảm thiết. Đáng ghét Rainer. Lần sau nhất định phải làm thịt nàng. Nhất định phải làm thịt nàng. Nha nha nha. Đau chết đau chết. Barupa lão bá. Người nhẹ một tí nhẹ một tí a. Toàn thân trên dưới đều là kia bị phỏng dấu vết. Frider nằm ở trên giường đau đến oa oa kêu to. Không nên lộn xộn, nếu không có thánh kiếm thủ hộ, có 10 cái mạng cũng không đủ ngươi ném. Cái này hắc ám nguyền rủa khí tức, xem ra cái kia đọa thiên sứ trên người cũng có lấy nào đó loại cường đại thần khí đây. Cả người, hình mập lùn nhìn qua có chút niên kỷ nam nhân đứng ở bên cạnh tựa hồ đang tại điều chế lấy nào đó. Loại dược tề, nhìn xem Frider kia một thân kinh khủng thương thế phân tích lấy nói. Cắt. Cô gái kia lúc trước liền không có gì thần khí. Nhất định là bảng trên Phoenix gia vị kia thần khí lực đoạt giả thiếu gia kim bắp đùi sau bán đứng. Thể xác đổi lấy. Xen một tiếng. Frider mặt đầy ác ý mà suy đoán lấy. Mặc dù có chút tà ác. Bất quá chuyện thật ngược lại cũng cùng hắn đoán được 8-9 phần 10. Thuốc làm xong. Sẽ có một ít đau. Người kiên nhẫn một chút. Điều chế tốt dược tề. Sau đó Barupa đem nó tưới đến Frider trên người bị đả thương địa phương. Vệt vệt vệt, giống như bị tưới axit một dạng trên người không ngừng bốc lên lấy bong bóng. Frider nháy nháy con mắt. Sau đó, nha nha nha nha nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.